Chương 342, thiện tay tiêu diệt. Giết cho ta quan gia ông lão tóc xám ra lệnh một tiếng, ổ quay đại trận vận chuyển, trọn vẹn 200 vị huyền khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ đồng thời xuất kích. To lớn vô biên khí thế, thoáng như chân trời dãy núi nghiền ép mà đến, còn xa cách 30 trượng, liền khiến người ta cảm thấy thân thể bị đè ép giống như. Không có động thủ quan gia những cao thủ, cùng nhau trừng to mắt, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị vận dụng ám khí, vẫn sẽ có người xuất thủ tương trợ. Về phần Thạch Tiểu Nhạc tự mình ra tay, vô ý thức bị bọn hắn không để ý đến linh quan cảnh nhất trọng Thạch Tiểu Nhạc, có thể miếu sát đồng dạng linh quan cảnh nhất trọng quan gia cao thủ, không có cái gì hiếm lạ, thậm chí nói hắn có thể lực chiến linh quan cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng cao thủ, vậy có người tin tưởng. Nhưng nếu nói, hắn có thể lực chiến khuất phục linh quan cảnh lục trọng cao thủ ổ quay lại chiến, đây chính là tại nói giỡn. Không sai trận pháp. Đại trận hóa thành mạnh mẽ thế công tập đến, chỉ đổi đến Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Hải vực một nhóm, hắn có thể động dụng tinh thần lực gặp chướng, cơ hồ là vừa quét qua, liền phát hiện đại trận bên trong mấy chỗ sơ hở. Huống chi không cần tinh thần lực, lấy Thạch Tiểu Nhạc bản thân công lực, phá mất loại trận pháp này, cũng là dễ dàng. Chỉ có thể nói, nếu như 200 vị cao thủ không sử dụng trận pháp, liên thủ công kích, có lẽ còn muốn hao phí Thạch Tiểu Nhạc một chút khí lực, hơi sử dụng trận pháp, khí tức tương liên, ngược lại bị bại nhanh nhất. Tay trái nâng lên, hai ngón khép lại, Thạch Tiểu Nhạc khí định thần nhàn hướng trước một điểm. 3. Trong hư không, vang lên bọt khí bị đâm thủng thanh âm. Cùng lúc đó, vừa mới còn khí thế 10 phần, cường không thể gây ổ quay lại trận, đồng nhiên khí tức đại loạn, tản mạn khắp nơi khí kình phản công hướng trong trận đám người. Phốc phốc phốc máu tươi đầy trời phun tung tóe, 200 vị cao thủ nổn ngang lộn xộn địa bốn phía bay ngược, thương hại hắn nhóm mới vừa từ mặt đất vọt lên, lại như là rơi sủi cảo thê thảm địa ngã lại trên mặt đất. Mà toàn bộ quá trình, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là giơ lên ra tay cánh tay. Không tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng. Nguyên bản còn náo nhiệt tề vân sơn đỉnh, trở nên tĩnh mịch một mảnh. Rung động, hoảng sợ, hoài nghi, trung điệp suy nghĩ đánh thẳng vào đám người thần kinh não, một cỗ không gì sánh được hàn khí, từ rất nhiều người đôi xương cụt dâng lên, tràn vào đỉnh đầu. Không chịu nổi một kích. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ông lão tóc xám. Tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm ông lão tóc xám lông tơ đứng đấy, một kiếm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc ném ra, mình lại không muốn mệnh địa sau này bay ngược, chuẩn bị lui về đại bản doanh lại nói. Trường kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 3 tấc, bị hắn hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, phải ngón trỏ bắn ra, tuyệt tình ý cảnh ầm vang vỡ vụn, trường kiếm lấy siêu việt đám người thị giác tốc độ, phản hướng ông lão tóc xám bay ra. Suy mũi kiếm từ ông lão tóc xám nơi cổ họng xông ra, đứng tại ngoài 3 trượng trên đại thụ, trôi kiếm lay động không ngừng. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Quan Mục Lỗi bọn người. Nhanh, nhanh khởi động sinh diệt trận pháp. Quan Mục Lỗi thanh âm khàn khàn, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này người. Hắn thể, chỉ cần có thể chạy đi, trừ phi có 200% nắm chắc đánh giết đối phương, nếu không tuyệt không hội xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Từng đạo trận pháp khí tức tiết lộ, cái kia hơn 10 vị quan gia linh quan cảnh cao thủ đồng dạng sợ tè ra quần, không cần Quan Mục Lỗi nhiều lời, liền một mình khởi động sinh diệt trận pháp. Một cỗ mang theo sinh cơ, lại dẫn tính mình hỗn loạn khí tức, tản mắt ra, phủ kín phương viên năm trong vòng 10 trượng. Quan Mục Lỗi chờ quan gia các vị cấp cao, vừa lúc ngay tại sinh môn khí tức bao phủ phía dưới. Hôm nay quan gia trọng thương, ngày sau, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Đi sinh môn khí tức, đủ để ngăn cản linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ cao thủ một kích, cho nên Quan Mục Lỗi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vội vàng mang theo bối rối các vị cấp cao hướng lối đi bí mật bước đi. Đi được rồi chứ? Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy một bên người trẻ tuổi, một bước phóng ra, như đạp phong mà đi, 100 mét mở khoảng cách, chỉ dùng một lần trong chớp mắt, cho tới bao phủ Thạch Tiểu Nhạc tử môn khí tức còn chưa hoàn toàn vững chắc, trực tiếp bị hắn xông đi ra. Mắt thấy song phương cách xa nhau mấy trăm mét, Thạch Tiểu Nhạc buông xuống người trẻ tuổi đồng thời, hai chân khẽ động, tốc độ lại tăng vọt một đoạn, phảng phất người đã không phải người, mà là một đạo cuồng phong. Phong thần thối thức thứ 6, thần phong nộ hào cạch sinh môn khí tức đồng dạng chưa từng vững chắc, trình độ chắc chắn tự nhiên giảm bớt đi nhiều, một dưới đùi, như pha lê vỡ vụn, đồng dạng vỡ nát, còn có quan gia các vị cấp cao vừa mới dâng lên may mắn chi tâm. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ hội nhanh đến loại này không thể nói lý trình độ thủ hạ lưu tình Thạch Thiếu Hiệp chậm đã đám người kinh hoàng kêu to, tại sinh tử trước mặt, cái này chút ngày bình thường tại Thanh Tuyết Châu Giang Hồ nói 102 đại lão, lại cùng người bình thường có bao nhiêu khác nhau. Thạch Tiểu Nhạc lênh khốc vô tình, kiếm chỉ cùng nhau xẹt qua. Xuy xuy xuy. Từng khỏa đầu lâu vọt lên, tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Đường đường Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm thế lực, tứ đại thế gia bên trong quan gia cao thủ, tại linh quan cảnh nhất trọng Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, yếu ớt giống như là dính trên bảng thịt cá, không có lực phản kháng chút nào. Ngươi không có thể giết ta nhóm, ngươi sẽ bị giang hồ chính đạo chỗ vứt bỏ quan mục lỗi sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Các ngươi còn đại biểu không được chính đạo. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, ngón tay hướng về sau một điểm, ngũ hoa tán nhân trường kiếm chia hai nửa, mi tâm bị kiếm khí xuyên thủng. Ý thức tiêu tan trước một khắc, hắn nhớ tới 2 năm trước tình cảnh. Lúc ấy mình, muốn giết Thạch Tiểu Nhạc dễ như trở bàn tay, ngắn ngủi 2 năm, hết thảy tất cả phản rồi tới. Quan gia hối hận không nên đắc tội người này dừng tay a, ngươi còn dám hạ sát thủ, ta giết bằng hữu của ngươi. Chợt nghe kêu to một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đứng đấy một vị quan gia cao thủ, thần sắc trắng bệnh, tay trái đều cầm một thanh kiếm, đối hai cái máu thịt bé bét, cơ hồ không thành nhân dạng người. Tô huynh, Chu cô nương. Thạch Tiểu Nhạc một chút liền nhận ra, hai người kia, há không phải là đã từng phong quang vô biên danh kiếm công tử Tô Tuấn Hào, cùng Vân Tam Giác đệ nhất mỹ nữ, Vân Thưởng tiền tử Chu Linh. Bọn hắn áo quần rách nát, trên thân vết máu cơ hồ khô cạn trở thành khối hình, tóc hai bù xù, ánh mắt tán loạn, cơ hồ không thành hình người, nhìn qua có thể biết ngay, gặp như thế nào trà tấn. Ngươi là Thạch huynh Tô Tuấn Hào nhìn xem đầy đất máu cùng thi thể, còn có phương xa cái kia mặt mũi tràn đầy hãy náy thanh sam thiếu niên, mang theo chết lặng nói. Chu Linh tán loạn ánh mắt, vậy dần dần khôi phục một tia linh động. Tô huynh, Chu cô nương, là ta làm liên lụy các ngươi, ta sẽ dùng người nhà họ con máu, đến cho các ngươi lấy lại công đạo. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt triệt để trở nên đạm mạc, lại không xen lẫn một chút tình cảm, duỗi tay ra, trên mặt đất một thanh kiếm rơi vào tay hắn, hướng phía trước huy động. Phốc, vị kia kiếm chỉ Tô Tuấn Hảo cùng Chu Linh quan gia cao thủ đầu người rơi xuống đất. Hắn coi là mấy trăm mét khoảng cách, đủ để uy hiếp Thạch Tiểu Nhạc. Không nghĩ tới ngược lại kích phát Thạch Tiểu Nhạc KNZNZ xa tờ khi. Một kiếm vung ra, kiếm thế giống như thủy triều điên cuồng dâng lên, Thạch Tiểu Nhạc lại hướng hai bên trái phải riêng phần mi nhờ vung ra một kiếm. Giao nhau hình kiếm khí bay lượn mà qua, đồng nhiên tán thành đầy trời thanh dương kiếm khí, phàm là đứng ở mảnh này kiếm khí phía dưới quan gia cao thủ, ngăn cản cũng tốt, chạy trốn cũng được, ai cũng bị xuyên thủng thân thể, chết không táng thân chi địa. Trong nháy mắt, bao quát chủ nhà họ quan mục lôi ở bên trong, gần trăm vị quan gia cao tầng toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, kinh dị xem lấy cái này thành sam như ngọc, hình như trích tiên sát thần. Quan gia thế hệ trẻ tuổi nhóm, đứng ở đằng xa đỉnh núi lầu các bên trên, trông thấy một màn này, có người bi thương, có người kêu rên, vậy có người tức sủi bọt mép. Thạch Tiểu Nhạc quan độ ly sắc mặt vô cùng phức tạp. Cho tới nay, hắn đều xem Thạch Tiểu Nhạc mà sống bình bội phục nhất người, nhưng là hiện tại, đối phương cơ hồ đổ diệt quan gia tất cả cao thủ. Cũng may hắn sở thuộc nhất hệ chỉ là chi mạch, đại bộ phận điểm thân thuộc đều tại các nơi nhậm chức, không tại Tề Vân Sơn, bằng không hắn thật không biết nên như thế nào tự xử. Các ngươi đi nhanh đi, nếu không ta quan gia hương hỏa liền gây mất. Một vị lao giả thần sắc buồn bã, cưỡng ép kéo lây quan gia mấy vị kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, tiến nhập lầu các một chỗ cơ quan, chợt biến mất không còn tăm tích. Sau đó, quan gia triệt để đại loạn, những hạ nhân kia nha hoàn, còn có cái khác bị từ bỏ người trẻ tuổi, hộ viện võ giả các loại, đều là hoang mang lo sợ. Một số người hoảng loạn phía dưới, từ cửa sau vắng vẻ đường núi chạy trốn, bình thường hiểm trở dốc đứng vách núi, cũng không tiếp tục cảm thấy sợ hãi. Đại Ngưu quan gia trong phủ đệ, một vị thanh lệ thiếu nữ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc sau lưng người trẻ tuổi, tiếng khóc kêu to. Xuân Hương người trẻ tuổi lập tức chạy tới, đem ôm lấy. Vị kia chiếm lấy Xuân Hương quan gia thiếu gia, sớm ngay đầu tiên bước xuống nàng chạy trốn. Bất quá đối phương rất không may, bởi vì bình thường đối xử mọi người cay nghiệt, tăng thêm bản thân không thi cờ hờ luyện võ, đã bị cùng nhau rời đi hộ viện đám võ giả đánh giết, mang theo trên người hắn tài vật bỏ trốn mất dạng. Các ngươi đều đi thôi. Nhìn xem run lẩy bẩy nô buộc bọn hạ nhân, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục hạ sát thủ. Những người này chỉ phụ trách bình thường việc vặt, cũng không tham dự quan gia rất nhiều công việc, hắn tuyệt không hội lạm sát kẻ vô tội. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp, đám người vội vàng bái tạ, liên tục không ngừng rời đi. Tô Tuấn Hào cùng Chu Linh thương thế rất nặng, kinh mạch toàn thân đều bị đánh ga y ba thành trở lên, công lực càng là đã sớm bị phế, so người bình thường càng suy yếu. Thạch Tiểu Nhạc vô cùng xấu hổ cùng đau lòng, lưu lại quan gia mấy vị đại phu, phân phó bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào chữa cho tốt hai người. Quan gia chân quý dược liệu nhiều vô số kể, tại mấy vị đại phu liều mạng cứu chữa dưới, cuối cùng khống chế hai người thương thế, nhưng bị phế sạch công lực, lại cũng không còn cách nào khôi phục. Các ngươi hận ta cũng tốt, oán ta cũng được, hại các ngươi bị liên lụy, tuyệt không phải Thạch Tiểu Nhạc mong muốn. Đây là ta một điểm tâm ý, mời nhận lấy. Thạch Tiểu Nhạc trong đêm đằng dò xét Hoán Nhật Đại Pháp bí tịch, đưa cho Tô Tuấn Hảo cùng Chu Linh. Hoán Nhật Đại Pháp chính là đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm nội công, có khôi phục công lực kỳ hiệu, luyện được tốt, hai người tương lai bất khả hạn lượng. Thạch huynh, ta không trách ngươi, chỉ hận quan gia chờ mấy thế lực lớn làm việc hèn hạ, không từ thủ đoạn. Bọn hắn vòng xương chính đạo Tô Tuấn Hảo nghiến răng nghiến lợi. Chu Linh lệ rơi đầy mặt, lạnh lùng nói, bọn hắn đỉ hệ tờ chính nghĩa giáo. Càng giết ta thân nhân, tương lai ta nhất định phải báo thù, không cần chờ đến tương lai. Các ngươi tạm thời ở đây dưỡng thương, ngày mai ta liền hội lên đường, đem Tu La Phủ, Thần Quyền Bang, Nam Cung Thế Gia, Bách Lý Thế Gia, Song Tuyệt Cung, Xuân Sắc Mãn Viên, toàn bộ đi một bản Thạch Tiểu Nhạc Đờ Ơ Y Mang Xa Tờ Khi. Ngày thứ hai, một bóng người từ Tể Vân Sơn chân xuất phát, bước vào còn chưa cảm giác bất luận cái gì động tĩnh Thanh Tuyết Châu Giang Hồ. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.